Tiểu thuyết Gatsby vĩ đại, chương 6. Vào khoảng thời gian này, một phóng viên trẻ xông xáo ở New York một hôm đến nhà Gatsby hỏi anh cần tuyên bố gì không? Tuyên bố gì và về chuyện gì cơ chứ? Gatsby nhã nhặn hỏi lại. À, bất cứ tuyên bố gì ông cần đưa ra. Phải mất 5 phút rối mù rồi mới hiểu ra là anh chàng phóng viên nọ đang nghe lỏm được ai ở tòa soạn nhắc đến cái tên Gatsby liên quan đến một sự việc nào đấy mà anh ta hoặc không chịu tiết lộ hoặc cũng chưa hiểu đầy đủ. Hôm ấy được ngày nghỉ, với một sự chủ động đáng khen, anh ta vội tìm đến để xem thế nào. Đây chỉ là một việc khai thác hú họa, tuy vậy linh cảm của người phóng viên này là đúng. Tiếng tăm của Gatsby được truyền qua cửa miệng hàng trăm người đã chấp nhận lòng hiếu khách của anh, và vì thế trở thành những nguồn tin có thẩm quyền về quá khứ của anh, tăng lên trong suốt mùa hè, đến mức thiếu chút nữa anh được đưa thành tin trên mặt báo. Các giai thoại đương thời như chuyện có một đường ống ngầm tuồn rượu lậu từ Canada vào Mỹ cũng được ghép với cái tên Gatsby. Và có một chuyện đồn đại dai rằng là Gatsby hoàn toàn không sống trong một ngôi nhà mà sống trên một con thuyền trông giống một ngôi nhà, được di chuyển bí mật nay nơi này, mai nơi khác ven bờ đảo Long Island. Còn tại sao những lời bịa đặt này lại là một nguồn thích thú đối với anh chàng Jim Gatt ở bang Dakota Bắc thì không dễ gì giải thích được. Jim Gatt là cái tên thật hay, ít nhiều là tên chính thức của Gatsby. Anh đã đổi lấy cái tên này hồi anh 17 tuổi, đúng vào giờ phút đặc biệt chứng kiến bước mở đầu sự nghiệp của anh, tức giờ phút anh nhìn thấy chiếc du thuyền của Dan Cody thả neo ở vũng nước cạn nham hiểm nhất trong hồ thượng. Anh con trai mặc chiếc áo thun xanh rách, chân đi giày vải lúc tha thần ven hồ chiều hôm ấy là Jim Gatt. Nhưng anh con trai ấy đã trở thành Jay Gatsby khi anh ta mượn được một chiếc mảng trèo ra chỗ du thuyền Tulomi thả neo, báo cho cô đi biết là nửa giờ nữa trời có thể sẽ nổi gió và lật nhào thuyền của ông. Tôi cho rằng anh đã ấp ủ cái tên này từ lâu. Cha mẹ anh là những tá điền chịu thương chịu khó nhưng không khấm khá lên được. Trí tưởng tượng của anh tuyệt nhiên không bao giờ thực sự nhận họ là những người sinh thành ra mình. Sự thực là anh chàng Jay Gatsby ở Westlake, Long Island, được sinh ra từ ý niệm lý tưởng thuần khiết của anh về bản thân mình. Anh là con của Chúa Trời, theo đúng nghĩa của câu đó, nếu vạn nhất nó có một nghĩa nào đó, nên anh phải chăm lo đến công việc của Chúa Cha, phụng sự cái đẹp lớn lao, thông tục và hào nhoáng. Vì thế, anh đã tưởng tượng ra Jay Gatsby đúng loại người mà một đứa trẻ 17 tuổi có thể nghĩ ra, và anh đã trung thành với ý niệm này cho đến cùng. Trong hơn một năm trời, anh đã lặn lội kiếm sống ở ven bờ Nam Hồ Thượng, bắt ngao và đánh cá, hoặc làm bất cứ nghề gì đem lại miếng cơm manh áo. Tấm thân rám nắng và rắn chắc của anh đã vững chãi thêm qua những việc làm vừa vất vả vừa nhàn tản trong những ngày lam lũ ấy. Anh sớm biết đến mùi đàn bà, và vì đàn bà làm hư anh nên anh khinh họ. Khi những cô gái tân non nớt vì họ không biết gì, khi những loại khác vì họ điên dại vì những chuyện mà trong cơn mê mải với bản thân mình, anh coi là thường tình. Nhưng trong lòng anh là một cuộc nổi loạn dữ dội không ngừng. Những ý tưởng lố bịch và kỳ quái nhất ám ảnh anh hàng đêm trên giường. Cả một thế giới cực kỳ sặc sỡ và hào nhoáng được mở ra trong óc anh trong khi chiếc đồng hồ kêu tí tách trên bệ chậu rửa mặt. Và ánh trăng ẩm ướt đổ xuống ướt sũng đống quần áo của anh ngổn ngang dưới sàn. Mỗi đêm, anh lại điểm thêm những nét mới vào những điều tưởng tượng ngông cuồng của mình cho đến khi chúng được khép lại ở một cảnh sống động trong vòng tay du của giấc ngủ. Trong một thời gian, những điều mơ tưởng này đem lại một lối thoát cho trí tưởng tượng của anh. Chúng khiến anh mãn nguyện khi ám chỉ rằng thực tại là không có thật, hứa hẹn rằng nền tảng của thế giới được đặt vững chãi trên cánh của một nàng tiên. Linh cảm về tương lai vẻ vang của mình đã khiến cho anh trước đó mấy tháng đến theo học tại trường St. Olaf bé nhỏ của dòng Luther ở miền nam bang Minnesota. Anh lưu lại ở đó có 2 tuần, chán nản trước sự thờ ơ ghê gớm của nhà trường đối với tiếng trống rục rã của số phận mình, đối với bản thân số phận nói chung, và khinh rẻ công việc gác cổng ở trường mà anh phải làm để trả tiền học. Sau đấy, anh lại dạt về sống lang thang bên hồ thượng. Và hôm chiếc du thuyền của Dan Cody thả neo xuống dải đất nông ven bờ, thì anh vẫn còn đang loay hoay, chưa biết nên làm gì. Hồi bây giờ, Cody đã ở tuổi ngũ tuần. Ông là sản phẩm của những mỏ bạc Nevada, của dòng sông Yukon, của mọi cuộc đổ xô đi tìm vàng và các thứ kim loại khác suốt từ năm 1875. Những cuộc mua bán các mỏ vàng ở Montana khiến ông trở thành người nhiều lần triệu phú, đã làm cho ông cường tráng về thể chất nhưng yếu ớt về tinh thần. Và phỏng đoán được điều này, biết bao nhiêu phụ nữ đã tìm cách tách ông rời khỏi tiền bạc của ông. Những thủ đoạn không hay hớm mà nữ ký giả Anne Lackey đã dùng để đóng vai người tình của ông và xúi ông sống ngao du trên một du thuyền ngoài biển là những chuyện cơm bữa trên các tờ báo lá cải rẻ tiền của năm 1902. Ông đã đi dọc những bờ biển rất đỗi hiếu khách trong 5 năm trời, rồi bỗng trở thành người nhào nặn nên số phận của Jim Gatt tại vịnh Lithgow. Đối với chàng trai Jim Gatt, tì tay trên cán chèo ngưng mắt nhìn lên boong thuyền, chiếc Tuolumne tượng trưng cho tất cả những gì đẹp đẽ và giàu sang của thế giới. Có lẽ anh đã cười nụ với cô đi, chắc anh đã nhận ra mọi người thích mình khi mình cười nụ. Bất luận thế nào, cô đi có hỏi anh vài ba câu, trong đó có câu đã làm bật ra cái tên mới toanh kia, thấy anh nhanh nhẹn và có những hoài bão quá ư ngông cuồng. Mấy hôm sau, ông đã anh về Dulu mua cho anh một cái áo khoác màu xanh, 6 cái quần bằng vải trắng và một cái mũ thủy thủ du thuyền. Khi con thuyền Tuolumne lên đường đi Tây Ấn và khu nhà chứa Barbaricos ở San Francisco, thì Gatsby cũng đi theo nó. Gatsby được thuê mướn không với một danh nghĩa nhất định nào. Trong thời gian ở với Cody, khi thì Gatsby làm nhân viên phục vụ, thừa phái, khi thì làm thuyền phó, hoa tiêu và thậm chí có lúc làm cả cai ngục nữa. Vì Dan Cody khi tỉnh biết những chuyện hoang tàng mà Dan Cody khi say có thể mắc phải. Cho nên ông lo trước cho những tình huống đó bằng cách phó thác mình ngày một nhiều hơn cho Gatsby. Cùng cách sống này kéo dài 5 năm, trong thời gian ấy, chiếc du thuyền đi 3 vòng quanh châu Mỹ. Nó có thể còn kéo dài mãi nếu như không xảy ra sự việc là Anne Lackey lên thuyền vào một đêm nọ tại Boston. Và một tuần sau thì Dan Cody chết trong cảnh cô quạnh không một ai thân thích. Tôi còn nhớ bức ảnh chụp Cody treo trong phòng ngủ của Gatsby. Tóc ông lốm đốm bạc, da rẻ hồng hào, nét mặt rắn giỏi và trống rỗng. Đúng mẫu người đi khai phá những vùng đất mới và sống bê tha trác táng. Mẫu người của một thời trong đời sống nước Mỹ đã đem về bờ biển miền Đông sự hung bạo man dợ của các nhà chứa và các quán rượu vùng biên cương. Chính gián tiếp nhờ cô đi mà Gatsby ít uống rượu đến vậy. Đôi khi, giữa những cuộc vui cuồng nhiệt, đám phụ nữ lấy sâm banh đổ lên đầu anh bởi vì anh đã tự tạo cho mình cái nếp không bao giờ đụng đến rượu. Và chính từ cô đi mà anh được hưởng tiền thừa kế, một món thừa kế trị giá 25.000 đô la. Nhưng anh đã không nhận được nó. Anh không bao giờ hiểu nổi cái thủ đoạn pháp lý đã được dùng để chống lại mình. Nhưng tất cả những gì còn lại của hàng triệu đô la đã rơi hết vào tay Anne Lackey. Anh còn lại với cái vốn học vấn đặc biệt thích hợp của mình. Hình dáng lờ mờ của Jay Gatsby thế là được bồi đắp thành một con người bằng xương bằng thịt. Những chuyện ấy mãi về sau Gatsby mới kể với tôi. Nhưng tôi ghi ra đây để xua tan những tin đồn lung tung về quá khứ của anh. Những chuyện ấy mãi về sau, Gatsby mới kể với tôi. Nhưng tôi ghi ra đây để xua tan những tin đồn lung tung về quá khứ của anh. Những lời đồn ấy không có, dù chỉ chút ít sự thật nào. Với lại, Gatsby kể với tôi chuyện này vào thời điểm bản thân tôi lâm vào tâm trạng rối bời. Vào lúc mà tôi đã đi đến chỗ tin hết mọi điều, đồng thời chẳng tin một điều gì về anh. Vì vậy, tôi lợi dụng lúc tạm ngừng này, có thể nói là lúc Gatsby nghỉ lấy hơi, để dẹp đi tất cả những cách hiểu sai ấy. Đây cũng là thời gian tôi ngừng dính líu vào công việc của anh. Suốt mấy tuần tôi không gặp anh và không nghe thấy tiếng anh qua điện thoại. Hầu hết thời gian này tôi ở New York, loăng quăng đây đó với Jordan và cố lấy lòng bà cô già của cô ta. Cuối cùng một chiều chủ nhật, tôi sang chơi bên nhà anh. Tôi đến chỉ được 2 phút thì có người dẫn Tom Buchanan đến uống rượu. Tôi giật mình, tất nhiên. Nhưng điều thực sự kinh ngạc là chuyện ấy đến bây giờ mới diễn ra. Đám khách này cưỡi ngựa đến, họ có 3 người. Tom với một ông tên là Sloan, và một phụ nữ kiều diễm mặc quần áo đi ngựa màu nâu đã từng đến chơi đây. Rất vui được gặp các vị, Gatsby đứng ở ngoài cổng chào đón. Tôi rất vui mừng được các vị đến chơi. Cứ như thể họ quan tâm lắm đến lời mời này. Xin mời ngồi, mời các vị dùng thuốc lá hoặc xì gà. Anh nhanh nhẹn đi lại trong phòng, rung chuông. Tôi sẽ cho đem đồ uống lên ngay bây giờ. Gatsby rất mất bình tĩnh trước sự có mặt của Tom. Nhưng bất luận thế nào, Gatsby vẫn cứ lúng túng chừng nào anh chưa bảo đem lên được một thức gì mời khách, vì anh lờ mờ hiểu rằng họ đến đây chẳng qua chỉ vì chuyện ấy. Ông Sloan không dùng một thứ gì cả. Nước chanh nhé. Không, cảm ơn. Chút sâm anh nhé. Không dùng gì cả đâu. Cảm ơn, xin lỗi. Các vị cưỡi ngựa đi dạo có vui không? Đường xá quanh đây rất tốt. Chắc rằng sẽ hơi. Như có một sức gì thôi thúc không cưỡng nổi, Gatsby quay sang Tom sau khi anh này đã để cho người ta giới thiệu mình như một người xa lạ. Ông Buchanan, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Ồ, đúng rồi. Tom lau bào một cách lịch sự, nhưng rõ ràng không nhớ ra. Đã gặp nhau ở đâu rồi, tôi rất nhớ. Cách đây khoảng 2 tuần. Đúng rồi, ông đi cùng với anh Nick đây. Tôi có biết vợ ông. Gatsby nói tiếp, vẻ gần như gây sự. Vậy à? Tom quay sang hỏi tôi. Anh Nick, anh ở gần đây à? Ngay bên cạnh. Vậy à? Ông Sloan không tham gia câu chuyện, mà ngả người sâu trong ghế với vẻ kiêu kỳ. Người đàn bà cũng không nói gì cho đến khi, sau 2 cốc whisky soda, bà ta bỗng dưng trở nên thân mật. Ông Gatsby, tất cả chúng tôi sẽ đến dự buổi dạ tiệc kỳ tới của ông đấy. Ông nghĩ sao? Được chứ, tôi rất vui mừng được đón tiếp các vị. Thật quý hóa, ông Sloan nói, giọng không có vẻ gì hàm ơn. À, có lẽ ta phải về thôi. Các vị vội vã gì? Gatsby khẩn khoản. Bây giờ anh đã bình tĩnh và anh muốn biết thêm về Tom. Tại sao các vị lại không ở lại dùng bữa tối? Thế nào cũng sẽ có mấy vị khác nữa từ New York đến bây giờ đây. Chính ông sẽ đến dùng bữa tối với tôi. Bà khách giọng nhiệt tình. Xin mời cả hai ông. Lời mời ấy bao gồm cả tôi. Ông Sloan đứng dậy. Ta đi thôi, ông ta nói, nhưng chỉ nói với bà khách kia. Tôi nói thật đấy, bà khách này. Tôi rất vui mừng được đón tiếp các ông, rộng chỗ mà. Gatsby nhìn tôi dò hỏi. Anh muốn đến, và anh không nhận ra ông Sloan đã quyết không để anh đến. Tôi e không đến được, tôi đáp. Thế thì ông đến vậy, bà ta khẩn khoản hướng về phía Gatsby. Ông Sloan thì thầm câu gì đó sát tay bà ta. Bà ta lại nài nỉ nói to. Sẽ chẳng muộn đâu nếu ta đi bây giờ. Tôi không có ngựa, Gatsby nói. Hồi ở trong quân ngũ, tôi thường cưỡi ngựa luôn, nhưng tôi chưa từng mua một con nào. Tôi sẽ phải đi theo các vị bằng xe hơi vậy. Tôi xin lỗi một phút. Tất cả chúng tôi bước ra thềm. Tại đó, ông Sloan và bà khách đứng riêng nói với nhau rất hăng. Lạy Chúa, gã này định đi theo họ thật sao? Tom nói với tôi. Gã không biết là bà ta đâu có mời thật bụng. Bà ấy nói muốn mời ông ấy đến mà. Bà ấy tổ chức một bữa tiệc tối lớn mà ở đấy gã không quen biết một ai hết. Tom cau mày. Tôi không biết gã gặp Daisy ở nơi quái quỷ nào nhỉ? Có chúa chứng giám, có thể là tôi cổ hủ, nhưng thời nay phụ nữ đi rồng dài loang quang quá lắm, thật không hợp với tôi. Họ gặp gỡ lung tung đủ mọi hạng người. Đột nhiên, ông Sloan và bà khách bước xuống mấy bậc thềm và trèo lên ngựa. Ta đi thôi, ông ta bảo Tom. Muộn rồi, ta phải đi thôi. Rồi ông ta nói với tôi. Nhờ ông bảo lại với ông ấy, chúng tôi không chờ được. Tom và tôi bắt tay nhau, còn mấy người kia và tôi thì gật đầu lạnh lùng với nhau một cái. Rồi bọn họ cho ngựa phi nước kiệu trên đường xe chạy trong vườn và khuất sau một lùm cây tháng 8, đúng vào lúc Gatsby, mũ và chiếc áo khoác mỏng trên tay hiện ra ở cửa trước. Tom rõ ràng lo lắng trước việc Daisy đi chơi một mình, cho nên tối thứ bảy liền sau đấy, Tom đi cùng với nàng đến dự buổi dạ tiệc tại nhà Gatsby. Có lẽ sự có mặt của Tom làm cho cuộc vui mang một không khí ngột ngạt đặc biệt hay sao? mà trong ký ức tôi, nó khác hẳn những buổi dạ tiệc khác ở nhà Gatsby mùa hè năm ấy. Vẫn những khách khứa ấy, hay ít nhất, vẫn những loại khách ấy, vẫn ê hề sâm banh, vẫn sự ồn ào náo nhiệt nhiều màu sắc, nhiều cung bậc âm thanh. Nhưng tôi cảm thấy trong không khí có một cái gì gay gắt, một sự căng thẳng tràn lan trước kia không hề có. Hay có lẽ chỉ vì tôi đã quen với nó rồi, quen với việc coi Westgate là một thế giới tự tại với những phép tắc riêng của nó, những tên tuổi lớn của nó, không thua kém một nơi nào khác vì nó không hề cảm thấy thua kém. Và bây giờ tôi bỗng lại nhìn nó bằng con mắt của Daisy. Không tài nào tránh khỏi đau buồn khi ta nhìn bằng cặp mắt mới những thứ gì mà chính ta đã bỏ công sức điều chỉnh. Vợ chồng Tom đến vào lúc chạng vạng tối, và trong khi cả bọn chúng tôi đi dạo giữa hàng trăm thực khách hào nhoáng choáng lộn, giọng Daisy rì rào như nghịch ngợm trong cổ nàng. Những thứ này khiến em háo hức làm sao? Tối nay, bất kỳ lúc nào anh muốn hôn em, anh Nick ơi, anh cứ báo cho em biết, em sẵn sàng thu xếp để anh được như ý. Chỉ cần gọi tên em, hay là giơ ra một tấm thiếp màu xanh ngọc làm ám hiệu. Em vẫn hay phân phát các tấm thiếp màu xanh ngọc mà. Hãy nhìn quanh ta xem kìa, Gatsby gợi ý. Tôi đang nhìn đây, tôi thấy có một cách kỳ diệu. Ta sẽ nhìn thấy mặt của nhiều người mà ta đã từng nghe tiếng. Đôi mắt ngạo mạn của Tom lướt qua đám đông. Chúng tôi quả không đi đâu mấy. Sự thực, tôi đang tự bảo mình chẳng quen biết một ai ở đây. Có lẽ ông biết quý bà kia chứ? Gatsby chọn một phụ nữ lộng lẫy như một chùm phong lan nhiều phần hoa hơn phần người, đang ngồi với vẻ oai vệ dưới một cây mận trắng. Tom và Daisy nhìn hồi lâu với một cảm giác hư ảo đặc biệt thường có khi ta nhận ra một tên tuổi của màn bạc mà ta chưa từng thấy mặt ở ngoài đời. Bà ta đáng yếu quá, Daisy nói. Người đàn ông đang cúi xuống bà ta là đạo diễn của bà ta đấy. Gatsby trịnh trọng dẫn họ đi giới thiệu với khách khứa hết nhóm này đến nhóm khác. Đây là bà Buchanan và ông Buchanan. Sau mấy giây ngập ngừng, Gatsby nói thêm, cầu thủ polo. Tom phản đối ngay. Ồ, không, không phải tôi. Nhưng hiển nhiên âm thanh ấy làm Gatsby thích thú vì Tom vẫn cứ là cầu thủ polo cho đến hết buổi dạ tiệc. Tôi chưa bao giờ gặp nhiều nhân vật nổi tiếng đến thế này. Daisy thốt lên. Tôi thích ông kia kìa. Tên ông ta là gì nhỉ? Ông có cái mũ xanh ấy. Gatsby nói tên ông khách ấy và cho biết thêm ông ta là một nhà sản xuất phim cỡ soạn. Dù sao, tôi vẫn thấy ông ấy vừa mắt mình. Có lẽ tôi không thích làm cầu thủ polo đâu. Tom nói đùa. Có lẽ tôi thích được ngắm tất cả những nhân vật nổi tiếng kia mà không ai biết đến mình. Daisy và Gatsby ra nhảy với nhau. Tôi nhớ tôi đã kinh ngạc trước lối nhảy uyển chuyển kiểu cổ của Gatsby khi anh nhảy bài Foxtrot. Trước đây tôi chưa nhìn thấy anh nhảy bao giờ. Rồi hai người đi tha thần sang bên nhà tôi, ngồi bên nhau ở bậc thềm nửa giờ đồng hồ, trong khi theo yêu cầu của Daisy, tôi đứng canh chừng ở ngoài vườn. Phòng trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay lụt bão, Daisy giải thích, hoặc bất kỳ hành động nào của Chúa. Tom rời khỏi cảnh ngộ không ai biết đến mình xuất hiện khi tất cả chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Xin lỗi, tôi lại ăn với mấy người đằng kia nhé, Tom nói. Có một gã kể những chuyện tức cười lắm. Mình cứ đi đi, Daisy vui vẻ trả lời. Nếu mình cần ghi lại địa chỉ của ai thì cầm lấy chiếc bút chì vàng của em đây. Một lúc sau, Daisy nhìn về phía bàn Tom và bảo với tôi là cô gái kia tầm thường nhưng xinh. Tôi cảm thấy rằng không kể nửa giờ nàng ngồi riêng với Gatsby, còn thì nàng chẳng vui gì. Chúng tôi ngồi ở một bàn mà khách khứa đặc biệt choáng choáng. Đó là lỗi tại tôi. Gatsby phải ra nghe điện thoại, và tôi đã từng ngồi với chính những người này mới cách đây 2 tuần. Nhưng cái mà bữa trước làm tôi thấy kỳ kỳ thì hôm nay lại trở nên nồng nặc. Cô thấy trong người thế nào? Cô biết đấy cơ. Cô gái đang được hỏi cố ngả người vào vai tôi, nhưng không thành công. Nghe hỏi, cô ta ngồi thẳng lên mở mắt. Hở? Một bà phố Pháp vẻ lơ phờ lúc nãy cứ rủ Daisy ngày mai đến câu lạc bộ ở địa phương đây đánh gôn với mình, đã lời cho cô Baedeker. Ồ, cô ấy bây giờ ổn rồi. Cứ uống 5-6 ly cốc tay vào là y như rằng cô ấy kêu lên như vậy đấy. Tôi đã bảo cô ấy từ nay đừng có đụng đến rượu nữa. Tôi có đụng nữa đâu. Kẻ bị tố cáo quả quyết bằng giọng này nhẹ. Nghe thấy cô ấy kêu lên, tôi mới bảo bác sĩ Sivet đây. Bác sĩ ơi, có người cần nghe đến bác sĩ đấy. Cô ấy rất cảm ơn, tôi tin như thế. Một người bạn khác nói, giọng không lộ vẻ gì biết ơn. Nhưng ông đã làm cho sống áo của cô ấy ướt sũng hết cả khi nhúng đầu cô ấy vào bể nước. Cái mà tôi chúa ghét là nhúng đầu tôi vào bể nước. Cô Baedeker lẩm bẩm. Có lần họ đã làm tôi suýt chết đuối ở New Jersey. Vậy thì đừng có đụng đến rượu nữa, bác sĩ Sivet đập lại. Ông ấy tự răn mình ấy. Cô Baedeker xỉa xói. Tay ông run rồi kìa. Tôi không để cho ông chữa cho tôi đâu. Cuộc vui là vậy. Gần như điều cuối cùng mà tôi nhớ là tôi đứng cạnh Daisy, mắt theo dõi nhạc đạo diễn với cô đào chiếu bóng của ông ta. Hai người vẫn ở bên gốc cây mận trắng và mặt họ đã gần chạm vào nhau, còn cách nhau có một vệt ánh trăng mỏng manh. Tôi bỗng hiểu ra rằng suốt tối nay, ông ta đã rất từ từ ngả đầu về phía cô đào, chỉ cốt đi tới mức gần gũi này. Và đúng lúc tôi theo dõi, tôi nhìn thấy ông ta ngả thêm nốt nấc cuối cùng, đặt một cái hôn lên má cô đào. Cô đào trông vừa mắt em lắm, Daisy nói. Em thấy cô ấy đáng yêu ghê. Nhưng những gì còn lại thì Daisy thấy chướng tai gai mắt mà không cắt nghĩa được vì sao. Bởi đó không phải là một cử chỉ mà là một xúc cảm. Nàng khiếp sợ Westex, cái địa điểm không tiền khoáng hậu này mà Broadway đã đẻ ra ở một làng chài lưới của Long Island. Khiếp sợ bởi sức sống bản năng của nó, làm người ta khó chịu dưới những mỹ từ cổ lỗ. Và bởi cái số phận quá oái oăm đẩy các cư dân của nó qua một con đường tắt đi từ hư vô đến hư vô. Nàng thấy có một cái gì ghê sợ ở chính sự đơn giản mà nàng không hiểu nổi. Tôi ngồi ở bậc thềm cùng với vợ chồng Daisy trong lúc họ chở xe. Ở đây, chỗ mặt trước tòa nhà khá tối, chỉ có khung cửa sáng hắt vài mét vuông ánh đèn vào bóng tối lúc rạng sáng. Có bóng ai thỉnh thoảng di động đằng sau tấm rèm buông xuống ở cửa sổ một gian phòng trên gác. Rồi tiếp đến một bóng ai khác, một chuỗi nối tiếp vô tận những bóng người đến tô son chát phấn trên một tấm gương vô hình. Gã Gatsby này thực ra là người thế nào? Tom đột nhiên hỏi. Một tay buôn lậu rượu có cỡ à? Anh nghe được ở đâu thế? Tôi hỏi. Không phải nghe được, tôi tưởng tượng ra thôi. Những kẻ mới giàu lên này, rất nhiều đứa chỉ là những tên buôn rượu lậu. Anh biết quá đi chứ. Gatsby thì không, tôi nói vắn tắt. Tom nín lặng một lát, sỏi ở lối đi kêu lạo xạo dưới chân Tom. Hắn chắc phải vất vả lắm mới duy trì được gánh xiếc này. Một gọn gió nhẹ nhẹ lay động lớp tuyết xám xám trên chiếc khăn quàng lông thú của Daisy. Ít ra, họ cũng thú vị hơn những người chúng ta quen. Nàng nói một cách khó nhọc. Mình trông không có vẻ thú vị lắm đâu. Có chứ. Tom cả cười và quay sang tôi. Anh có để ý đến nét mặt Daisy khi cô gái nọ nhờ Daisy kéo cô ta đến một vòi nước lạnh không? Daisy bắt đầu hát khe khẽ theo tiếng nhạc bằng một giọng trầm trầm thướt tha, làm nổi lên ý nghĩa của từng lời ca như nó chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có nữa. Khi nét nhạc lên cao quá cữ, dòng nàng vỡ ra dịu dàng và hạ thấp xuống, nhưng vẫn theo đúng giai điệu như hát bằng một thứ giọng nữ trầm. Cứ mỗi lần thay đổi cữ giọng, nàng lại rót vào trong không trung một chút tình người ấm áp mê hồn của mình. Nhiều kẻ không được mời mà vẫn cứ đến. Daisy bỗng dừng nói, cô gái kia nào có ai mời? Họ cứ kéo nhau đến bừa đi và chủ nhân quá lịch sự để có thể phản đối. Tôi muốn biết hắn là người thế nào và hắn làm ăn gì. Tom vẫn một mực nêu lên ý kiến của mình. Tôi phải tìm hiểu cho ra. Em có thể nói với mình ngay bây giờ, Daisy trả lời chồng. Ông ấy là chủ một số hiệu thuốc, rất nhiều hiệu thuốc. Ông ấy tự gây dựng nên tất cả. Chiếc xe hơi đến muộn lăn bánh vào lối đi trong vườn. Anh Nick, chúc anh ngủ ngon nhé. Daisy chào. Đôi mắt Daisy rời khỏi tôi, tìm đến gian sảnh sáng ánh đèn trên bậc thềm. Từ đó vọng ra qua các khung cửa ngõ bản nhạc 3 giờ sáng. Một bản nhạc van u buồn xinh xắn nổi tiếng trong năm. Thực ra, chính sự tự nhiên khoáng đạt trong buổi dạ tiệc tại nhà Gatsby lại chứa đựng những khả năng lãng mạn hoàn toàn vắng bóng trong thế giới của nàng. Có cái gì vậy ở trên kia Trong bài hát tưởng như muốn vẫy gọi nàng trở lại bên trong. Sẽ diễn ra những chuyện gì bây giờ trong khoảnh khắc mờ ảo bất thường này? Sẽ có một người khách bất ngờ nào đến chăng? Một người vô cùng hiếm có trên đời khiến ta phải sững sờ. Một người con gái trẻ, sắc đẹp rực rỡ mê hồn, trong giây phút kỳ ngộ, bằng một ánh mắt tươi mới nhìn vào Gatsby, sẽ xóa bỏ cả 5 năm trời một lòng tôn thờ kia. Đêm ấy tôi ở lại muộn. Gatsby yêu cầu tôi chờ anh cho đến khi anh được rảnh rang. Tôi nán lại ngoài vườn cho đến khi đám người tắm biển thường ngày. Lạnh cóng và thích thú, từ dưới bãi biển đen ngòm chạy lên và các phòng ngủ của khách phía trên đều đã tắt đèn. Cuối cùng khi Gatsby bước xuống các bậc thềm, nước da rám nắng của anh căng lên khác thường trên gương mặt đôi môi long lanh mệt mỏi. Nàng không thích, anh nói ngay. Thích chứ? Không, nàng không thích, anh khăng khăng. Nàng không được vui. Gatsby nín lặng và tôi thầm đoán được nỗi chán chường mênh mông của anh. Tôi cảm thấy thật xa cách nàng. Gatsby nói tiếp. Khó làm cho nàng hiểu được. Anh muốn nói lúc khiêu vũ ư? Khiêu vũ. Gatsby dẹp đi tất cả các buổi khiêu vũ mà anh đã tổ chức bằng một cái bật tay. Người anh em ạ, cuộc khiêu vũ nào có đáng kể gì? Gatsby muốn không gì khác là Daisy phải đến gặp Tom và nói, tôi chưa bao giờ yêu anh. Sau khi nàng đã xóa bỏ 4 năm đã qua bằng câu ấy, hai người mới có thể quyết định những việc thực tế hơn sẽ phải làm. Một trong những việc ấy là khi Daisy đã được tự do, hai người sẽ trở lại Louisville và anh sẽ cưới nàng từ nhà nàng, đúng như sự thể lẽ ra phải diễn ra cách đây 5 năm. Nhưng nàng không hiểu. Anh nói, trước kia nàng hiểu được cơ mà. Chúng tôi đã từng ngồi với nhau hàng giờ. Anh nín bặt và đi lại trên lối đi tiêu điều ngổn ngang các vỏ quà và những cánh hoa dập nát. Tôi ướm lời. Với địa vị anh, tôi sẽ không yêu cầu nàng quá nhiều. Anh không thể làm sống lại quá khứ. Không thể làm sống lại quá khứ. Anh kêu lên như không chịu tin. Cố nhiên, làm sống lại được chứ? Anh ngơ ngác nhìn quanh, như thể quá khứ đang lẩn quất đâu đây dưới bóng tòa biệt thự của anh, nhưng ngoài tầm với của anh. Tôi sẽ sắp xếp cho mọi chuyện trở lại đúng y như trước kia. Anh hất đầu một cách kiên quyết, rồi nàng sẽ thấy. Anh nói nhiều về quá khứ, tôi đoán chừng anh muốn tìm lại một cái gì đó, một ý niệm về mình chăng, đã mất đi khi anh đem lòng yêu Daisy. Cuộc đời anh đã trở nên lộn xộn và bừa bãi từ ngày ấy. Nhưng giá anh có thể, dù chỉ một lần thôi, trở lại điểm xuất phát nào đấy, và thật chậm chậm đi lại quãng đường đã qua, may ra anh sẽ tìm được cái đó là gì. Một tối mùa thu 5 năm về trước, hai người sóng vai đi bên nhau trên đường phố vào lúc các hàng cây chút lá. Họ tới một nơi không có bóng cây và hè đường lênh láng ánh trăng trắng xóa. Họ dừng lại ở đấy và ngoảnh mặt nhìn nhau. Đêm mát rượi và làm lòng người xao xuyến bởi một chất men huyền bí chỉ đến vào lúc giao mùa mỗi năm đôi lần. Ánh đèn êm ả trong các ngôi nhà mơn man bóng tối bên ngoài và có tiếng gì sột soạt sao động trên các ngôi sao trời. Nhìn qua cuối mắt, Gatsby thấy rõ mồn một những tấm đá lát hè đường xếp dựng lên thành một cái thang vươn lên đến tận một nơi bí ẩn bên trên các hàng cây. Anh có thể trèo lên tới được chỗ ấy nếu anh trèo một mình. Và tới đó, anh có thể hút lấy hương nhụy của cuộc sống, uống từng ngụm lớn dòng sữa thần tiên diệu kỳ vô song. Tim anh đập mỗi lúc một dồn dập hơn khi gương mặt trắng ngần của Daisy sáp lại gần mặt anh. Anh biết rằng khi anh hôn lên đôi môi người con gái này và vĩnh viễn gắn kết những viễn ảnh không thể mô tả bằng lời của mình với hơi thở dễ tàn phai của nàng, thì tâm trí anh sẽ không bao giờ lại được thảnh thơi như tâm trí của Chúa. Vì thế, anh nán chờ, lắng nghe thêm một lúc cái âm thanh đã được ai đó gõ vào một vì sao trên trời. Thế rồi, anh ôm hôn nàng. Khi được cặp môi anh chạm đến, nàng mở lòng ra với anh như một bông hoa xòe cánh và cuộc hóa thân thế là trọn vẹn. Qua tất cả những lời anh kể, qua cả cái tính ủy mị đáng sợ của anh, tôi nhớ đến một điều, một âm điệu xa xăm, vài lời nói lõm bõm mà tôi đã nghe được ở đâu đó từ rất lâu. Có lúc, một câu nói cố hình thành trên môi tôi và tôi hé miệng mấp máy như người câm, tưởng đâu trên đôi môi tôi là cả một cuộc vận lộn chứ không chỉ là hơi thở run rẩy. Nhưng đôi môi ấy không bật ra được một âm thanh nào, và điều mà tôi suýt nhớ ra sẽ không bao giờ được nói với ai. VTC Now.